Chuyện ngôn tình, cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo, tập 35. Phỉ Trường, không khí ly biệt bà phủ rất là sầu tai lạt. Hôm nay Úc Tu Duyệt mặc một bộ âu phục màu đen, mái tóc sần buồng xõa, làm Bạc Hàn mặc quân trang, hai người đứng ngoài phi trường chần chừ không chịu đi vào. Hôm nay anh lên máy bay trở về thủ đô, còn cô trở về Tô Thành. Nhìn có vẻ như là hai người đã có kinh nghiệm chia xa. Đến nơi gọi điện thoại cho anh nhé. Làm Bạc Hàn đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi loạn của cô, nhỏ giọng nói, ánh mắt thầm tỉnh sáng quắc nhìn cô chăm chú. Cô gái nhỏ ngày trước đã trưởng thành chín chắn không ít, nhưng lại bất đi vài phần hoạt bát. Gọi điện thoại cho anh đâu có dễ dàng kết nối được đâu. Ông Tử Duyệt ngẩng mặt nhìn anh đùa giỡn nói, đó cũng là sự thật, gọi điện thoại cho anh còn khó hơn cả gọi điện thoại cho lãnh đạo quốc gia. Làm Bạc Hàn mím môi cười cười. Sau này nếu không có nhiệm vụ đặc biệt, trừ lúc huấn luyện, lúc nào cũng có thể liên lạc được. Mặc dù trong lòng Úc Tư Duyệt vô cùng mừng rỡ, nhưng vẫn không biểu hiện ra. Vậy thì phải cũng phải xem em có rảnh hay không đã. Rất sảng chảnh, nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian cũng không còn nhiều, trong lòng lại dâng lên cảm giác không nỡ. Đi vào đi, trước mắt anh phải sắp xếp công việc trong đơn vị, hai ngày nữa sẽ tới tìm em. Sau khi phá được vụ án buôn lậu vũ khí, tổ chức cho anh nghỉ phép. Nhưng lúc đó cô vẫn chưa tha thứ cho anh, trong lòng anh chán nản nên mới trở về doanh trại. Nghe nói anh sẽ đến tìm cô, Úc Tử Duyệt càng kích động hơn, cô cúi đầu che đi vẻ mừng rỡ. Em vào trước. Cô xấu hổ nói, bước chân định đi, nhưng cánh tay lại bị anh bắt lấy. Buông ra đi, hôm nay anh mặc quần tràng đó, ảnh hưởng không tốt. Thấy mới chỉ bị ảnh nắm vậy mà toàn thân đã có cảm giác như bị điện giật, chấn động mạnh mẽ. Cảm giác ảnh dùng sức nắm tay cô, giống như muốn nhắn nhủ với cô điều gì đó. Nhắn nhủ, đương nhiên là sự tiếc nuối nồng nàn. Úc Tử Duyệt, ở bên cạnh anh, rốt cuộc em có cảm thấy hạnh phúc không? Anh đến gần thân thể cô, cúi đầu hỏi nhỏ bên tai cô. Anh vẫn không quên ngày ly hôn ấy, cô từng nói với anh, ở bên cạnh anh, cô không cảm thấy hạnh phúc, luôn cảm thấy đau lòng, để anh rời bỏ cô. Úc Tử Duyệt ngây ngẩn cả người, cảm giác đau lòng lại dâng lên. Không phải, những lời đó chỉ là vì giận dỗi. Cô phản bác. Mặc dù tâm trạng giống như bị rời từ trên cao xuống, nhưng đó là vì không tin tưởng anh. Dù vậy, anh giống như chất độc vậy, khiến em xa vào mà không cách nào thoát ra được. Dán vào lồng ngực anh, cổ nhỏ giọng nói. Có thể coi đây là lời tâm tình cô dành cho anh, đúng không? Làm Bạc Hàn không còn để ý đến hình tượng nữa, anh ôm lấy thân thể cô, ôm thật chặt. Cô đã cho anh dũng khí để níu kéo cô lại. Một lát sau anh mới buông cô ra, kéo tay cô, hai người cùng nhau đi vào đại sảnh phi trường. Sau khi nhìn cô đi qua cửa kiểm an, anh mới xoay người. Có tin tức hai người Tư Đồ Ngạn, Lục Khải Chính liên tục xuất hiện ở Hồng Kông mấy ngày gần đây. Trên màn hình lớn trong phi trường chiếu bản tin, làm Bạc Hàn nhíu mày, suy nghĩ điều gì đó rồi xếp hàng đi qua cửa kiểm an. Chị Nhan, em đã về rồi. Úc Tử Duyệt vừa mới vào cửa lên gọi to. Nóng quá, sao không mở điều hòa? Khi nóng trong nhà khiến người ta khó chịu, Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói đi tới bật điều hòa. Lúc này, cửa phòng vệ sinh đèn mở ra, chỉ thấy Nhan Tịch mặc bộ quần áo ngủ từ bên trong đi ra ngoài. Trên người còn quấn một cái thảm lông, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, khiến Úc Tử Duyệt sợ chết khiếp. Duyệt Duyệt. Nhàn Tịch thấy Úc Tử Duyệt bình yên vô sự, yên tâm cười nói. Chị Nhàn, chị bị bệnh à? Trời nóng như vậy còn quấn chăn lông, Úc Tử Duyệt đưa tay sờ lên trán Nhàn Tịch, nhiệt độ không cao chút nào, ngược lại còn có chút lạnh lẽo. Không sao cả. Nhàn Tịch nói xong kéo Úc Tử Duyệt vào phòng của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái phong bì. Úc Tử Duyệt không cần nghĩ cũng biết số tiền đó là gì, vẻ mặt cô nghi ngờ nhìn Nhàn Tịch. Nhàn Tịch cũng ăn ý trả lời. Chị bán bản quyền mấy cuốn tiểu thuyết. Nhàn Tịch cười nói lên giường đắp chăn trông có vẻ giật lạnh. Cái gì? Chị Điền à? Nhàn Tịch, rốt cuộc chị bị sao vậy? Úc Tử Duyệt nhìn Nhàn Tịch cực kỳ không bình thường, cô lớn tiếng hỏi. Chị có thể bị sao chứ? Chị mệt rồi, muốn ngủ một chút. Nhàn Tịch nói xong xoay người sang chỗ khác. Úc Thủ Duyệt bật đặc dĩ rời phòng, lúc vào phòng vệ sinh, thấy băng vệ sinh dính máu trong thùng rác. Úc Thủ Duyệt ngẩn người, sau đó lại xông vào phòng của Nhàn Tịch. Tại sao vẫn còn chảy máu? Lúc em tới Vân Thành, không phải chị đã tới ngày rồi sao? Úc Thủ Duyệt vén chân của Nhàn Tịch lên, thấy cô nằm co rúm trên giường. Úc Thủ Duyệt lo lắng hỏi. Chương 192: Tìm trai bao. Nhàn Tịch nằm trên giường đưa lưng về phía cô, không nhúc nhích. Điều này khiến cho Úc Tử Duyệt vừa tức giận vừa lo lắng. Mau dậy đi, cùng em tới bệnh viện, chúng ta đi khám bệnh, đừng kéo dài nữa. Giờ phút này cô giống như cô chị cả có chính kiến, lấy trong tủ của Nhàn Tịch ra một bộ quần áo đặt lên giường, vừa kéo cô vừa nói. Duyệt Duyệt, chị không sao, mấy ngày nữa là khỏe thôi. Nhàn Tịch yếu ớt nói, cô cũng không muốn đi, chỉ muốn yên tĩnh mà ngủ. Nhàn Tịch, chị không đi phải không? Vậy em gọi điện báo cho người nhà chị tới. Úc Tử Duyệt tức giận, đe dọa Nhàn Tịch. Đừng, Duyệt Duyệt, đừng mà. Nhàn Tịch bị dọa vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Úc Tử Duyệt. Nhàn Tịch như vậy khiến lòng Úc Tử Duyệt chua xót. Cô hiểu được, mặc dù cô xảy ra chuyện lớn, nhưng cô cũng không dám nói với người nhà một câu. Cô cũng sợ nhất là người nhà của cô biết tình hình của cô hiện giờ. Vậy, cùng em tới bệnh viện. Nếu không, em thật sự gọi cho người nhà của chị đấy. Chị chịu đựng một mình như vậy là không chịu đi chữa bệnh. Chị bảo em phải làm sao bây giờ? Úc Tử Duyệt kịch động hỏi, Nhàn Tịch này giống như cái lọ vậy, cái gì cũng để trong lòng. Chị đi, bây giờ chị đi cùng em, ngàn vạn lần đừng để mẹ chị biết, được không? Nhàn Tịch vừa xuống giường vừa ngẩng đầu nhìn Úc Tử Duyệt, đôi mắt tròn tràn đầy sự cầu xin. Cô chỉ biết cô không thể để cho mẹ cô nghi ngờ cô mang thai rồi lại sẩy thai, ngay cả bạn trai cũng không có. Trái tim lạnh lẽo nhiều ngày này rốt cuộc cũng có cảm giác như bị rào cứa, co rút đau đớn, cảm giác chua xót uất ức xông lên trong lòng, khiến cô thiếu chút nữa ngã quỵ xuống. Lục Khải Chính, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Úc Tử Duyệt đưa Nhàn Tịch đi khám phụ khoa, nguyên nhân chủ yếu vẫn là sinh non không kịp thời kiểm tra lại. Thì ra máu trong tử cung vẫn chưa chảy ra hết, tình trạng khôi phục cũng không tốt lắm, cần phải tiếp tục chuyển nước để chống viêm. Để Úc Tử Duyệt phải lo lắng, Nhàn Tịch rất xấu hổ. Nghe lời bác sĩ cẩn dặn, mỗi ngày cô đều tới bệnh viện để tiêm, thỉnh thoảng lại nghe thấy tin tức của Lục Khải Chính. Trong tim vẫn còn đau, cô không biết rõ Lục Khải Chính thế nào, nhưng cô có thể mơ hồ đoán ra được thân phận của anh. Cho dù là cảnh sát thì sao chứ, cũng có thể làm chuyện rồi không chịu trách nhiệm sao. Cô biết rõ anh từ hồn lòng bắt giam là vì suy nghĩ cho cô ấy. Nhưng còn cô thì sao? Có lẽ cô chỉ là đối tượng để Lục Khải Chính giải tỏa áp lực thôi. Sau hai ngày chuyển nước, cuối cùng Nhàn Tịch cũng không bị chảy máu nữa. Không có việc gì, Úc Tử Duyệt liền kéo cô ra ngoài vận động. Úc tiểu thư, trung tâm của chúng tôi gần đây mới mở dịch vụ xoa bóp nâng ngực. Chị có muốn thử một chút không? Trong căn phòng spa tràn ngập hương thơm, cô nhân viên massage mặc bộ đồng phục màu trắng vừa nói vừa xoa bóp cho Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt đang thoải mái nằm trên giường nhắm mắt hưởng thụ, Nhàn Tịch nằm ở trên bên giường kia. Vốn là Úc Tử Duyệt cảm thấy cô nhân viên massage này đang tiếp thị sản phẩm của trung tâm này, theo bản năng muốn từ chối, nhưng cụm từ xoa bóp nâng ngực trong miệng cô nhân viên lại hấp dẫn cô. Cô cũng không quên là bác Hàn nói không thích bộ ngực nhỏ của cô. Xoa bóp nâng ngực có tác dụng sao? Úc Tử Duyệt kích động hỏi. Nhan Tịch ở bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng nghe thấy lời cô nói. Úc tiểu thư, dịch vụ xoa bóp nâng ngực mới được trung tâm chúng tôi triển khai, trải qua nhiều lần kiểm nghiệm xác định có tác dụng mới triển khai. Nếu như không có hiệu quả, không phải là phá vỡ tên tuổi của trung tâm chúng tôi sao? Chị nói có phải không? cô nhân viên không nhanh không chậm giới thiệu với Úc Tử Duyệt. Thế này thì bà Lầu thấy có hiệu quả được. Tốt nhất là có hiệu quả lập tức, để gã đàn ông già làm Bắc Hàn kia khỏi chê cô, Úc Tử Duyệt nghĩ thầm trong lòng. Úc tiểu thư, thế này không vội vàng được, bình thường 2 tháng mới làm một lần. 2 tháng? Úc Tử Duyệt thầm nghĩ, thời điểm ngực của cô nâng lên ở cỡ C cũng là lúc hòa thuận với làng Bắc Hàn. Vậy tôi làm một lần trước. Chị Nhàn, chị có muốn? À mà đúng rồi, chị cỡ C, không cần. Úc Tử Duyệt liếc nhìn Nhàn Tịch chán nản nói, Nhàn Tịch thiếu chút nữa bật cười. Để chúng ta lẳng biết được, nhất định sẽ ghen ầm lên cho coi. Mặc mớ gì đến anh ta? Úc Tử Duyệt có ý bảo nhân viên massage lật người, nằm trên giường, cô nhắm mắt lại, lại nói với Nhàn Tịch. Cô cảm thấy ngực mình có cảm giác ấm áp, mở mắt ra, thấy nhân viên massage đổ sình dầu ấm ra lòng bàn tay, sau đó đặt tay lên ngực của cô, chậm rãi xoa bóp. Xoa bóp ngực không chỉ khiến cho ngực lớn, còn có thể tăng cường chống ù nang, tăng tuần hoàn máu. Nhân viên massage lại nói, bị phụ nữ lạ xoa bóp bộ ngực của mình, Úc Tử Duyệt có chút lúng túng không biết nói gì cho phải, nhắm mắt lại. Ồ, thật vậy sao? Chị Nhàn, chị cũng thử một chút đi, phụ nữ nên đối xử tốt với mình một chút. Đúng, đúng, lời của Úc tiểu thư cực kỳ chính xác. Phụ nữ chúng ta nhất định phải luôn duy trì sức quyến rũ mê người. Hai nhân viên massage phụ họa nói theo. Nhàn Tịch cười cười. Tôi không có bạn trai nên không muốn đốt tiền. Cô nói dường như cố ý châm chọc chính mình. Chỉ chốc lát sau, Úc Tử Duyệt lại bị nhân viên dụ làm nơi riêng tư, nghe nói có thể làm cho nơi đó hồng nhuận mê người, khít khao giống như xử nữ. Tôi đã nói với chị, chai bao nhà đó phục vụ không tệ, có thể cùng chị đi dạo phố, ăn cơm, tản bộ, buổi tối càng có thể. Nhỏ giọng một chút, người ta không phải là chai bao, là người đàn ông nói chuyện tán gẫu, nếu bị lộ ra thì rất phiền. Úc Tử Duyệt ngâm mình ở suối nước nóng, nghe thấy trong góc ba người phụ nữ đang nói chuyện phiếm, cô bị lời trong miệng bọn họ hấp dẫn. Khẽ dịch chuyển thần thể, giả vờ đang ăn nho, nghiêng tay nghe mấy người phụ nữ kia nói chuyện phiếm. Đúng, nhất là khi bọn họ dùng thuốc kia, thuốc đều là lậu của nước ngoài, nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt đẹp. Chị Thư à, không sợ con trai chị biết sao? Thì sao, tất cả chúng ta đều dùng, mặc kệ, nó mặc kệ tôi rồi. Một người phụ nữ lại nói. Úc Tử Duyệt như có điều suy nghĩ, lắng tai nghe, cũng nghe ra nguyên nhân. Đại khái là trung tâm này gần một câu lạc bộ thể hình nhỏ. Ở nơi đó, từ chuyện quan hệ thể xác đến thuốc lậu đều đem ra buôn bán. Là một phóng viên, cô cảm thấy mình vừa tìm được đầu mối tin tức quan trọng. Làm Bạc Hàn, tên nhóc nhà anh nhanh nhẹ một chút cho tôi, đừng làm mất mặt đàn ông nhà họ Lăng. Làm Bắc Hàn mới trở về doanh trại, vừa vào nhà còn chưa nói với bà cụ một câu, bà cụ đã mở miệng quát lớn với anh. Cho dù bà cụ không nói rõ, nhưng làm Bắc Hàn cũng đã hiểu ý tứ rõ của bà cụ. Đơn giản chính là chuyện kéo Úc Tử Duyệt trở về. Bà cụ, tư tưởng của bà thay đổi cũng thật nhanh. Làm Bắc Hàn chán nản nói với bà cụ, có thể thấy rõ anh đang bất bình thay cho Úc Tử Duyệt. Thằng nhóc này còn không giữ lấy không buông. Bà cụ vùng gậy đánh về phía anh, bị làng Bắc Hàn dễ dàng tránh được. Anh cười cười, mang theo vài phần nghịch ngợm. Bà nội anh cũng không phải bà già ngoan cố, đầu óc rất tỉnh táo. Trước kia không ở Tử Duyệt cũng không phải là sợ anh thua thiệt sao. Lúc đó con bé cùng thằng nhóc họ Lệ Mộ Phàm kia vẫn còn qua lại. Bà cụ thẳng thắn nói. Bây giờ thì sao? Đã ngồi kỹ, suy nghĩ kỹ rồi ạ. Làm Bắc Hàn ngồi xuống bên cạnh, tự rót cho mình một ly trà, vừa thưởng thức vừa nói. Kỳ lạ, sao vẫn là trà lòng tĩnh? Hơn nữa, nhìn lá trà trong hộp vẫn là trà quán mẹ vợ Tổ Mặt Hè. Nhìn người có tính nhanh ở cùng với Duyệt Duyệt lại có thể trở nên vui vẻ. Bà cụ dịu giọng nói. cuối cùng bà cũng có thể khiến cho ông nội anh được yên tâm rồi. Cho dù tính tình bà cụ cứng cỏi, nhưng rốt cuộc vẫn là phụ nữ. Lời của bà nội khiến lòng Bắc Hàn cảm thấy ấm áp không ít. Bà đã thấy cháu trai của bà đảo ngũ bao giờ chưa? Bà yên tâm, chỉ là tình thế bắt buộc. Lòng Bắc Hàn đi tới bên cạnh bà cụ, nhìn bà cười nói, nhưng vô cùng nghiêm túc. Mau lên, trước năm mới bụng dược diệt phải có tiền vùi đấy. Bà cụ nói nhướng mày nhìn Lòng Bắc Hàn. Lòng Bắc Hàn cười bước chân ra khỏi nhà cũ. Anh đến phi trường, mua vé máy bay đi thẳng đến Tổ Thành. Đến sân bay Tổ Thành, gọi điện thoại cho Úc Tử Duyệt. Không có ai bắt máy, Lòng Bắc Hàn cảm thấy tức giận. Gọi điện đến như tòa soạn báo của cô, bọn họ nói hôm nay cô xin nghỉ. Anh gọi đi thẳng tới nơi cô ở. Nhưng cô không có nhà, chỉ có Nhàn Tịch đang ở nhà một mình. Sáng sớm Tử Duyệt đã đến tòa soạn, sao có thể xin nghỉ được? Nhàn Tịch nghe Lòng Bắc Hàn nói nghi hoặc hỏi ngược lại. Thấy sắc trời càng lúc càng tối, Lòng Bắc Hàn càng thêm lo lắng. Rốt cuộc cô đã đi đâu? Trung tá Lăng, anh đừng sốt ruột, đợi thêm chút nữa, Duyệt Duyệt làm việc cũng có chừng mực. Nhàn Tịch trấn an Lòng Bắc Hàn. Ừ, thân thể em khỏe chứ? Lòng Bắc Hàn uống một ngụm trà, quan tâm hỏi Nhàn Tịch. Anh chưa từng quên cô cũng có quan hệ với Lục Khải Chính. Nhàn Tịch thổi cười nhìn Lòng Bắc Hàn. Thật ra anh ấy mới thật sự là làm vùng. Lời của Nhàn Tịch làm động tác uống trà của Lòng Bắc Hàn khựng lại, nhưng ngoài mặt vẫn không chút biểu hiện nào. Anh nhìn Nhàn Tịch. Anh yên tâm, em sẽ không nói ra đâu. Em và anh ấy cũng chỉ là ngoài ý muốn. Nhàn Tịch cười giễu cợt nói. Em hãy nghĩ thoáng một chút. Lòng Bắc Hàn chỉ có thể trả lời Nhàn Tịch như vậy, ẩn ý trong lời nói phải để cô từ từ hiểu ra. Lòng Bắc Hàn đứng lên nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối rồi. Anh ra ngoài tìm cô ấy. Anh đứng ngồi không yên, nói xong liền rời đi. Thật sao, thật sự rất buồn cười. Trong quán rượu mở tối huyền an áo, trong một góc, Úc Tử Duyệt cùng một người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi ngồi chung một bàn, hai người vừa cười vừa nói. Úc Tử Duyệt bị người đàn ông chọc cho cười rộ lên. Úc tiểu thư, cũng không còn sớm nữa, hay là... Người đàn ông đưa tay nắm lấy hông của Úc Tử Duyệt, mị hoặc nói bên tai cô, mùi đúc hoa vừa sát xộc vào mũi, khiến Úc Tử Duyệt có chút hoảng sợ. Vậy chúng ta cùng ra ngoài. Cô đứng dậy, bị người đàn ông ôm ra khỏi quán rượu. Lam Bắc An dường như đã tìm khắp tất cả ngõ lớn ngõ nhỏ ở Tô Thành, các bãi đậu xe đều không thấy chiếc xe bọ cánh hướng của Úc Tử Duyệt. Sau đó nhờ quan hệ rộng, anh mới tìm ra được xe của cô đỗ tại một quán rượu rất nổi tiếng trong Tô Thành. Nói hay lắm. Giọng nói hào sảng quen thuộc truyền vào tai, Lam Bắc Hàn đứng trong góc nhìn về phía tiếng cười. Chương 193, không được động vào em. Trong bóng tối, Úc Tử Duyệt nửa người trên mặc bộ liền thân với chiếc quần ngắn họa tiết xà báo. Bên ngoài mặc một chiếc áo mỏng cộc tay, mái tóc dài uốn xoăn xõa xuống, chân đi một đôi dép sang đan ba phần hở mõm. Trên tay là chiếc túi Hammer đắt tiền. Cô gái xinh đẹp vùi mình vào lồng ngực của một người đàn ông có vóc dáng cao gầy, tướng mạo tuấn mỹ đi về bãi đậu xe. Nếu như không phải nghe thấy giọng nói của cô, tận mắt nhìn thấy gương mặt nhỏ của cô, sao Lâm Bắc Hàn có thể tìm được người phụ nữ kia chính là Úc Tử Duyệt. Cơn ghen tuồng xen lẫn tức giận dâng lên trong lồng ngực. Thấy bọn họ cùng nhau đi đến chiếc xe màu trắng của Úc Tử Duyệt, anh lập tức bước chân về phía trước. Úc Tử Duyệt. Người đàn ông mở cửa xe cho cô. Úc Tử Duyệt đang định bước vào, chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp không thể quen thuộc hơn. Cô nhìn về phía tiếng gọi ấy, thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng cách đó không xa. Lòng Bắc Hàn nhìn bóng dáng kia, Úc Tử Duyệt chợt cảm thấy hoảng sợ. Sao đột nhiên anh lại tới đây? Úc tiểu thư, người này là... Người đàn ông đẹp trai kia nhìn người đàn ông đang đi về phía này, chợt cảm thấy có chút căng thẳng. Hắn nhỏ giọng hỏi Úc Tử Duyệt. anh tới đây làm gì? Âu Cử Diệt thấy Lăng Bắc Hàn đến gần, tức giận nhìn anh chằm chằm hét lớn. Cô gái nhỏ này, thái độ gì vậy? Anh là ai? Lăng Bắc Hàn tiến lên, đưa tay định kéo Úc Tư Duyệt lạng qua, lại bị cổ tránh được, lùi lại hai bước. Không liên quan đến anh đi đi. Úc Tư Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn chằm chằm, tức giận nói. Anh ta là ai? Cha đẹp kia sợ gặp chuyện không may, cúi đầu hỏi Úc Tư Duyệt lần nữa. Lăng Bắc Hàn cũng cố gắng kiềm chế tức giận, chờ đợi câu trả lời của cô. Nhưng giờ phút này, trong lòng anh vẫn vô cùng khó chịu. Nhất thời, không thể nào hiểu nổi rốt cuộc cô đang muốn làm gì. Anh ấy là bạn trai cũ của em, chúng ta mặc kệ anh ta đi. Úc Thừa Duyệt chủ động ôm eo người đàn ông, dựa vào trong ngực hắn, mị hoặc nói. Thân thể mềm mại của cô dãy dụa trong ngực người đàn ông, nửa bộ ngực sẽ bị lộ ra, dây chuyền kim cương lấp lánh vừa vặn rơi vào khe rãnh đầy đặn mê người. Lời của cô cùng với tư thế mê hoặc ấy khiến trong lòng Lăng Bắc Hàn như có lửa đốt. Tức giận đến nỗi, tim phổi đều muốn nổ tung. Ông Tử Duyệt nói xong lên theo người đàn ông đẹp trai tuấn mỹ, mặc áo sơ mi quần tây kia, nhanh chóng đi vào trong xe. Lăng Bắc Hàn sững sờ, chỉ thấy Ông Tử Duyệt trong xe lè lưỡi với anh một cái. Một trận gió thổi qua làm đầu óc Lăng Bắc Hàn tỉnh táo thêm một chút. Nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Ông Tử Duyệt, cảm giác dường như cô có nỗi khổ tâm. Nghĩ vậy khiến lòng anh chợt căng thẳng, vội vàng lên xe, lái xe đuổi theo xe cô. Úc Tử Duyệt đi theo trai đẹp đến chỗ anh ta cũng là vì nơi phục vụ đặc biệt. Vừa mới vào cửa đã ngửi thấy mùi nước hoa mập mờ, mùi hương này trước đây cô chưa từng ngửi qua. Trong phòng cũng tràn ngập ánh đèn mờ sắc, màu hồng mê hoặc, bài trí trong căn phòng cũng rất yểu nhã. Úc Tử Duyệt im lặng cầm túi đi vòng quanh, cả người quay một vòng trong phòng. Người đàn ông sau khi rót rượu liền đến sau lưng cô, hai cánh tay vòng ra trước ngực cô, đưa cho cô một ly rượu. Úc Tử Duyệt nhận lấy, người đàn ông bá đạo cầm lấy cái túi của cô ném lên ghế xà lồng màu đen. Anh đừng thua lỗ như vậy chứ, cái túi của người ta cũng trị giá mấy chục vạn. Úc Tử Duyệt uốn éo người trốn tránh khỏi lồng ngực của người đàn ông, đi đến ghế xà lông, cất cái túi đi. Sau đó xoay người đi tới bên hộc tủ, sững sờ nhìn thấy trong tủ trưng bày mọi loại đồ chơi của phụ nữ. Này, những thứ đồ chơi này là gì thế? Kiệt, anh sưu tầm những thứ đồ này bao lâu rồi, thu thập như thế nào vậy? Bàn tay được vẽ họa tiết phản báo của Úc Tử Duyệt đặt lên một cái sách tòi làm bằng tùy tinh. Cô vừa vứt về vừa xoay người nhìn gã trai đẹp kia hỏi. Gã trai bảo tên Kiệt kia đến gần Úc Tử Duyệt, cúc áo sơ mi không biết đã bị cởi ra từ lúc nào để lộ ra da thịt màu lúa mạch dán chặt vào ngực của cô. Mùi nước hoa xông vào hơi thở khiến toàn thân Úc Tử Duyệt không khỏi run lên một cái. Kỹ thuật của người đàn ông này quả thực không tồi. Bà bối, quan tâm anh như vậy sao? Người đàn ông cúi đầu nói thầm vào tai Úc Tử Duyệt. Toàn thân Úc Tử Duyệt run lên, dùng sức nắm chặt tay để giữ bản thân tỉnh táo, không để người đàn ông này dụ hoặc. Dĩ nhiên, em rất thích anh. Úc Tử Duyệt đưa tay vuốt ve lồng ngực hắn kiểu mị nói. Một bàn tay của người đàn ông bắt đầu không đàng hoàng, di chuyển chậm rãi trên người cô, động tác rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Anh đã làm 3 năm rồi, bảo bối yên tâm, tối nay nhất định sẽ khiến em hài lòng. Người đàn ông mề hoặc nói. Ừ, em thật mong đợi, anh là người đứng đầu quả thật không sai, hẳn là đã làm lâu năm, rượu đắt như vậy của anh hay là của công ty? Ông Thừa Duyệt lại thử thăm dò. Đương nhiên là của anh, công ty chỉ cấp cho bọn anh lần đầu. Bà bối thật không ngoan, hỏi nhiều, nên phạt. Thân thể người đàn ông khẽ lùi về phía sau, đưa ly rượu về phía khóe miệng của Úc Tử Duyệt để cô uống. Anh mới xấu, một ly này bao nhiêu? Úc Tử Duyệt cười cười, bàn tay làm tư thế kiếm tiền hỏi người đàn ông. Bà bối nói chuyện tiền nong thật làm người ta đau lòng. Người đàn ông thấy cô còn chưa uống cười nói. Úc Tử Duyệt ngửa đầu thoải mái uống. Giá một cái ly này 2.000 tệ. Chờ Úc Tử Duyệt uống xong một chén, người đàn ông mới mở miệng hỏi giá tiền. Chậc chậc, một ly rượu đã 2.000 tệ. Nhưng với một phú bà mà nói, một đêm 10 vạn, 8 vạn có tính là gì? Nghe người ta nói chỗ này là có thuốc tốt, hiệu quả vô cùng. Úc Tử Duyệt cười cười, đẩy người đàn ông ra, đi tới Hồng Tù ra vẻ băn khoăn nói. Dĩ nhiên, bảo bối, thuốc quanh đây quả thật vô cùng hiệu quả. Người đàn ông tiến lên, từ phía sau ôm lấy Úc Tử Duyệt bị hoặc nói bên tai cô. Có hiệu quả hay không, phải thử một chút mới biết, mau cho em xem thử một chút. Úc Tử Duyệt xoay người, còng khóe miệng nói. Người đàn ông nghe cô nói muốn thử thuốc, liền mừng rỡ đi đến bên hậu tủ, từ trong ngăn kéo lấy ra một bình thuốc. Úc Tử Duyệt vội vàng đi tới sofa, xoay chiếc túi về phía người đàn ông. Để xem hôm nay em có mang đủ tiền hay không đã, anh khẳng định thuốc này có tác dụng. Úc Tử Duyệt lại hỏi. Nếu không hiệu quả hoặc dùng không thoải mái, anh không lấy một xu. Đây là thuốc được vận chuyển từ Ấn Độ tới. Em không tin, không có ai kiểm tra sao? Bản lĩnh của công ty các anh thật là lớn. Úc Tử Duyệt nghi hoặc hỏi người đàn ông. Cô đưa tay cầm lấy viên thuốc màu trắng kia, cẩn thận xem xét. Gã đàn ông kia vì muốn bán được thuốc kiếm tiền, trong lòng đã hạ quyết tâm. Bà bối, anh tin em mới nói với em, ông chủ của công ty anh có quan hệ mờ với... Mà thôi, đừng hỏi nữa, nếu em uống thuốc này, em sẽ biết thế nào là sung sướng lên tiền. Gã đàn ông nói xong định đi rót nước, Úc Tử Duyệt thành công, trong lòng đắc ý cười cười, lấy điện thoại di động trả vị đại định báo cảnh sát. Bà bối nghịch điện thoại làm gì vậy? Người đàn ông tiến tới, đưa tay định đoạt lấy điện thoại di động của Úc Tử Duyệt, nhưng cô lại tránh được, ẩm thầm nhấn nút khóa máy trong tay. Kiệt, đột nhiên em nhớ ra, tối nay em có hẹn với mấy chị em đánh bài. Úc Tử Duyệt nhìn người đàn ông tên Kiệt, vừa rồi cô đã lén nhấn số điện thoại của Lăng Bắc Hàn. Lúc này, cô lớn tiếng nói, hy vọng Lăng Bắc Hàn kịp thời chạy tới. Úc tiểu thư, em đùa tôi sao? Nét dịu dàng trên mặt người đàn ông lập tức trở thành hung ác, hắn nhìn chăm chăm Úc Tử Duyệt, tức giận nói. Em nào có, không có. Úc Tử Duyệt vội vàng chối bày chối biến, nhìn dáng vẻ tức giận của người đàn ông, trong lòng có chút sợ hãi. Rốt cuộc cô vẫn chỉ là phụ nữ. Lâm Bắc Hàn, anh mau tới đây đi. Hay là anh thật sự đã tức giận, đã hiểu lầm cô, cho nên không nhận điện thoại của cô. Uống thuốc này cho tôi. Người đàn ông cầm thuốc nhét đầy miệng Úc Tử Duyệt. Mẹ kiếp, anh đừng có động vào tôi. Úc Tử Duyệt vùng vẫy, cắn chặt răng, kiên quyết không chịu uống thuốc. Lúc này, cánh cửa bị người nào đó đá văng, làm Bắc Hàn tức giận đứng trước cửa. Sau đó, hai cảnh sát liền xuất hiện sau lưng anh. Cô! Người đàn ông buông Úc Tử Duyệt ra, định chạy ra phía cửa sổ. Hai cảnh sát nhanh chóng bước đến, tóm gọn tên Kiệt. Em còn tưởng anh không tới nữa. Cuối cùng Úc Tử Duyệt cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cầm cái túi lên, đi tới bên cạnh Lâm Bắc Hàn cười nói, từ trong túi móc ra một cái máy quay, nhìn về phía tên Kiệt cười cười. Vẻ mặt Lâm Bắc Hàn căng thẳng, đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn chăm chăm Úc Tử Duyệt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đồng chí cảnh sát, tôi là phóng viên của Tổ Thành Chủ Nhật. Sau đó Úc Tử Duyệt lấy thẻ phóng viên từ trong túi ra, đưa cho các đồng chí cảnh sát xem. Trung tá Lăng đã nói cho chúng tôi, mời phóng viên Úc theo chúng tôi về đồn cảnh sát để lấy lời khai. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành lục soát hiện trường. Một cảnh sát nói với Úc Tử Duyệt, Lâm Bắc Hàn gật đầu một cái, đưa tay kéo Úc Tử Duyệt đi ra cổng. Anh nhẹ một chút, đau em. Bị anh kéo đi một cách thổ lỗ, Úc Tử Duyệt tức giận hét lên, nhưng cũng vui mừng vì anh đã hiểu ý cô. Sao anh lại biết là em đang nằm vùng, anh hành động nhanh thật. Úc Tử Duyệt cười nói. Lâm Bắc Hàn không nói một lời, kéo cô vào trong thang máy, trực tiếp nhấn phím số 1. Lâm Bắc Hàn, em đang nói chuyện với anh đấy. Úc Tử Duyệt tức giận đi vòng tới trước mặt anh, ngước mặt nhìn anh. Sắc mặt của anh đèn đến dọa người, toàn thân tàn già, hơi thở lạnh lẽo, khiến cô có cảm giác không tốt. Lâm Băng Hàn không để ý tới cô, kéo cô từ thang máy tầng 1 ra ngoài, đi thẳng tới bãi đậu xe. Úc Tử Duyệt vừa mới lấy cái chìa khóa ra liền bị anh đoạt lấy. Cô bị anh nhét vào trong ghế lái phụ của cô, còn anh thì không nói một lời ngồi vào ghế tài xế, khởi động xe chạy như điên trên đường. Anh chạy chậm một chút, đừng có làm hỏng xe em, đây không phải là chiếc xe Hummer của anh đâu. Tên đàn ông xấu xa này, vậy mà lại tức giận không thèm nói một lời. Úc Tử Duyệt lấy gương trang điểm ra, cỡ hàng lồng mỉ giả xuống, nhìn mình trong gương vẫn còn xinh đẹp, trong lòng cô khẽ đắc ý. Lâm Bắc Hàn vẫn không nói một lời, lái xe đi thẳng đến chỗ ở của cô. Xuống xe. Đến dưới nhà cô, anh dừng xe lớn tiếng quát. Anh có ý gì? Úc Tử Duyệt tức giận xuống xe, Lâm Bắc Hàn cũng kéo cô đi thẳng vào phòng. Lâm Bắc Hàn, anh nhầm rồi, đây là nhà của em, ai cho anh đi vào? Úc Tử Duyệt tức giận nói, lời nói vừa dứt, Lâm Bắc Hàn ôm chặt cô, bước rầm rầm lên cầu thang. Nhàn tịch thấy Úc Tử Duyệt bị Lâm Bắc Hàn ôm vào nhà, thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó ngoan ngoãn trở lại phòng mình. Chị Nhàn, cứu em! Úc Tử Duyệt hét lên, Lâm Bắc Hàn đá văng cửa phòng cô ra, ném cô lên giường. Anh làm gì thế? Úc Tử Duyệt bị ném lên giường, nhìn Lâm Bắc Hàn kinh ngạc hỏi. Làm em. Lâm Bắc Hàn tháo thắt lưng, phất một cái, một tiếng pia vang lên. Úc Tử Duyệt nghe thấy lời nói thẳng thắn như vậy thì mặt hồng tìm đập, cô đang muốn xuống giường thì Lâm Bắc Hàn đã tiến đến. Úc Tử Duyệt ngửa người, hai tay chống giường, vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng trên người cô đang mặc bộ quần áo họa tiết giả báo, lại mang giày cao gót, thoạt nhìn thật sự rất quyến rũ. Lâm Bắc Hàn cúi người, hai tay chống xuống mép giường, bao vây lấy cô, một bàn tay chậm rãi luồn vào tóc cô, sắc mặt vẫn sầm sì dọa người như cũ. Ai cho em đi tìm trai, hả? Người đàn ông hét lên một tiếng khiến Úc Tử Duyệt sùn sợ cả người. Em chỉ đi làm vùng, anh biết rõ còn hỏi. Úc Tử Duyệt bị dọa run rẩy trả lời, bây giờ Lâm Bắc Hàn mới bộc phát tức giận, gân xanh nổi đình triển trán. Ai cho em đi làm vùng, việc cảnh sát cần làm, em đi biến thân sao? Cổ nhóc đáng chết này, vì phỏng vấn mà ngay cả đến an nguy của mình cũng không quan tâm sao? Lâm Bắc Hàn vừa tức vừa thương, nghĩ thầm trong lòng. Nếu như tối nay anh không có ở Tô Thành, cô bị tên đàn ông khốn kiếp kia làm nhục thì sao? Em là vì độc giả thôi. Úc Tử Duyệt thẳng thắn phản bác. Bọn họ quá bí ẩn, căn bản cảnh sát cũng không có cách điều tra. Úc Tử Duyệt lại nói. Vì độc giả mà em cũng có thể hiến thân, có quên đi sự an nguy của mình không? Không để ý đến cảm nhận của anh sao? Lâm Bắc Hàn đau khổ phản bác. Em không biết tự bảo vệ bản thân mình sao? Hơn nữa, việc này liên quan gì đến anh? Úc Tử Duyệt tức giận nói, đưa cánh tay đẩy anh ra, nhưng hai tay cô lại bị ảnh giữ lấy, đưa lên đỉnh đầu. Cô dãy dụa muốn đứng lên, nhưng lại không tránh khỏi anh, ngược lại còn khiến da thịt mềm mại lộ ra ngoài. Lâm Bắc Hàn không nhịn được nữa, đưa tay giữ chặt lấy cô. Để anh cho em biết, rốt cuộc chúng ta có quan hệ hay không? Anh nói xong liền buông cô ra, xoẹt một tiếng, bộ quần áo liền thần họa tiết giả báo trên người cô bị xé thành hai nửa, lộ ra bộ đồ lót màu đen bên trong. Chúng ta ly hôn rồi, anh không được động vào em. Úc Tử Duyệt tức giận quát, Lâm Bắc Hàn thô lỗ ấn cô nằm xuống bên giường. Trên Úc Tử Duyệt vẫn đang đi đôi giày cao gót, đá lên loạn xạ. Đôi tất da chân màu đen bị rách vài nơi, khiến cô trông càng gợi cảm mê người. Chương 194, đời này nhất định anh sẽ có được em. Hai chân Lâm Bắc Hàn kẹp lấy hai chân cô, hai tay bị anh giữ chặt kéo ra sau lưng. Úc Tử Duyệt nằm ngửa người ra sau, không ngừng lắc đầu, mái tóc xoăn màu hạt dẻ không ngừng bảy múa. Ly hôn thì sao? Úc Tử Duyệt, đời này anh nhất định sẽ chiếm lấy em. Lâm Bắc Hàn cúi người trầm giọng nói bên tai cô gái xấu xa này lúc nào cũng khiêu khích đến giới hạn cuối cùng của anh. tên đàn ông bá đạo xấu xa này thật đúng là không phải bá đạo bình thường. Nghe những lời bá đạo này của anh, cô lại cảm thấy rất vui mừng. Dù vậy, ngoài mặt vẫn còn dãy giụa, cô không thể dễ dàng đắm chìm vào anh được. Khốn kiếp, anh không được ép buộc em. Ốc Tử Duyệt hét lên, chỉ cảm thấy sống lưng lành lạnh. Chiếc váy vốn bị xé rách giờ đã bị ảnh xé nát toàn bộ hoàn toàn, lộ ra chiếc áo lót màu đen. Bộ nội y màu đen bao vây lấy thân thể trắng nõn của cô, màu đen hòa lẫn màu trắng của da thịt đập vào thị giác, đặc biệt là nơi đễ đà kiều ngạo ướn lên của cô. Hai mắt Lăng Bắc Hàn như muốn phóng lửa, hận không thể lập tức chiếm đoạt cô. Anh không ép em, anh sẽ khiến em chủ động. Lăng Bắc Hàn đang kiềm chế muốn chết, nhưng vẫn thả mị nói nhỏ bên tai cô, hơi thở nam tính mê hoặc lòng người phả vào tai cô, cả người Ốc Tử Duyệt run lên, quên mất dãy giụa, chỉ cảm thấy người bị anh ôm lấy đi đến gần giường, anh quay người cô lại, đè cô xuống bên dưới. Lăng Bắc Hàn kéo thắt lưng trói cổ tay cô lại, sau đó lại buộc đầu còn lại lên đầu giường. Anh định làm gì? Buông em ra. Lăng Bắc Hàn, em muốn kiện anh tội cưỡng đoạt. Thấy tay mình bị trói, Ốc Tử Duyệt nhìn anh hét lên, chỉ thấy anh thong thả cởi áo sơ mi đen lên trên người xuống, lộ ra nửa thân trên màu đồng, bắp thịt quần quần. Vết sẹo trên ngực anh làm tim cô đau nhói, cô vẫn chưa quên, lần trước trong khi làm nhiệm vụ, anh đã bị thương. Tùy em thôi. Lăng Bắc Hàn ngồi xuống bên giường, đôi đầy tay tà ác đặt lên người cô, chậm rãi di chuyển trên bụng cô. Thân thể nhạy cảm của Ốc Tử Duyệt bị anh sờ đến run rẩy. Bây giờ anh không hề có chút ảnh hưởng nào với em cả. Ốc Tử Duyệt tha hồn hèn nhưng vẫn mạnh miệng nói. Vậy thì thử một chút. Lăng Bắc Hàn cười xấu xa tự tin nói, ngay sau đó phóng người lên giường. Chưa tới một lát, cô gái quật cường liền trở nên hỗn loạn, dưới kỹ xảo trêu đùa thành thạo của tên đàn ông này, cầu xin anh tiến vào. Sau một hồi hoan ái cuồng nhiệt, hai người cùng nhau lên đỉnh, Ốc Tử Duyệt mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lau sạch sẽ người cả hai, Lăng Bắc Hàn ôm cô ngủ, lại hôn cô một cái, khóe miệng mang theo nụ cười chua xót. Có lúc, anh thật sự cảm thấy cô thật đáng ghét, lúc nào cũng khiến anh lo lắng không thôi. Trước kia trên đời này, quả thật không có chuyện gì có thể khiến anh lo lắng sợ hãi. Bất kể là mưa gió trên chiến trường, bất kể là điều kiện khó khăn lúc huấn luyện ngoài trời, hay là lúc cứu viện cho khu vực gặp nạn. Nhưng chỉ có Ốc Tử Duyệt này, người khiến anh luôn nhớ thương, lại khiến anh lo lắng sợ hãi. Điều này cũng phản ánh trọng lượng của cô trong mắt anh. Duyên phận bắt đầu từ khi vô tình gặp nhau, cho tới bây giờ và kéo dài suốt quãng đường sau này. Trong lúc mê man, Ốc Tử Duyệt lười biếng ngáp một cái, lưng mỏi muốn chết, cảm giác mình đang ôm lấy một thân thể quen thuộc, đôi chân thon dài theo bản năng quấn lên thân thể Lăng Bắc Hàn, đã vậy còn cọ sát. Lăng Bắc Hàn nhìn người trong ngực vẫn xinh đẹp đáng yêu như trước đây, cưng chiều mỉm cười, một bàn tay đặt sau gáy cô, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô. Đừng làm loạn. Ốc Tử Duyệt lầu bầu khá nghi. Đã hơn 8 giờ, nhất định là đã muộn giờ làm. Lăng Bắc Hàn nhìn đồng hồ báo thức, lại nhìn người đang nằm ngủ trong lồng ngực mình, mỉm cười. Lúc này không biết từ đầu truyền đến tiếng điện thoại di động của cô, Lăng Bắc Hàn cau mày, nhìn quần áo vương vãi trên sàn nhà, cuối cùng cũng phát hiện ra cái túi của cô. Không cần xuống giường, cái này dài duỗi ra là đã có thể lấy được cái túi của cô. Phiền chết được. Nghe thấy chuông điện thoại di động, Ốc Tử Duyệt tức giận cau mày. Lăng Bắc Hàn trong nháy mắt chuyển nhạc chuông về trạng thái im lặng, bốn chữ tổng biên tập lôi khiến anh như mày là nhìn dáng vẻ đang say ngủ của cô, anh liền bắt máy. Tiểu Úc, em đang ở đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Sao bây giờ còn chưa đến tòa soạn? Cô gọi vừa nhận được, Lăng Bắc Hàn liền nghe thấy tiếng Lôi Vũ nói một tràng, lo lắng hỏi han. Cô ấy còn đang ngủ, sáng hôm nay xin phép nghỉ một buổi. Lăng Bắc Hàn mở miệng nói thẳng, cảm nhận rõ đối phương đang ngừng thở. Anh không nói gì nữa, mặt không thay đổi cúp điện thoại. Điện thoại vừa mới ngắt, Úc Tử Duyệt cuối cùng cũng dần tỉnh lại, chỉ cảm thấy eo rất đau. Cái miệng nhỏ buồn bực, bất mãn, cố gắng mở đôi mắt vẫn còn đang nhập nhèm buồn ngủ. Đập vào mi mắt là lồng ngực rộng lớn và cánh tay rắn chắc của đàn ông. Cổ Kính Sợ kêu lên một tiếng, ngẩng đầu lên, lúc thấy gương mặt tuấn tú của Lăng Bắc Hàn thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng bỗng cảm thấy buồn bực tức giận. Lăng Bắc Hàn mặt không thay đổi ngạo nghễ nhìn về mặt phong phú của cô, dường như cô đã quen tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng thế vẻ mặt tức giận của cô cũng hiểu là cô đã nhớ ra. Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt hét lên, ngồi dậy kéo chằn chè ngực, chừng mắt nhìn Lăng Bắc Hàn nghiến răng nghiến lợi. Tối hôm qua cô cùng anh... Lăng Bắc Hàn mặt không thay đổi nhìn cô, dáng vẻ chẳng sao cả khiến Úc Tử Duyệt hận không thể xé nát gương mặt đó của anh. Anh đồ không biết xấu hổ, tại sao anh... Sao cô lại có thể lên giường với anh chứ, cô vẫn chưa muốn ở chung một chỗ với anh đâu. Anh không có ép buộc em. Người đầu đó nhìn cô thản nhiên mở miệng. Một câu nói khiến gương mặt nhỏ của Úc Tử Duyệt bỗng chốc đỏ lên. Hình ảnh kích tình tối hôm qua bất chợt quay lại trong đầu. Cô bị anh yếu thế nào, hôn thế nào, từ từ trầm luân, rồi cầu khẩn anh, còn chủ động để anh tiến vào. Nghĩ vậy, cô hận mình muốn chết, u oán lườm ảnh một cái, không nói gì, ôm chăn lật người xuống giường. Nhìn cái túi của mình, trong mắt ánh lên một tia rành mà quỷ quyệt, cầm túi từ bên trong lấy ra một chiếc ví. Coi như em ngủ với anh, mặc dù chúng ta xảy ra quan hệ, nhưng điều đó không có nghĩa là em với anh hòa bình với nhau. Rút ra hai tờ tiền màu hồng, Úc Tử Duyệt hả hê ném cho anh. Sau đó cô gái nhỏ ôm chăn ga đi tới tủ treo trèo quần áo, tìm áo ngủ mặc vào, động tác kia thật giống như một người khách. Lăng Bắc Hàn giận sôi gan trừng mắt nhìn cô, sau đó trước khi cô ra khỏi cửa, anh đã lật người xuống giường, lấy khí thế sét đánh không kịp bừng hai tóm gọn lấy cô. Em vừa nói gì, lặp lại lần nữa thử xem. Lăng Bắc Hàn vây cô lên ván cửa, một tay chống cánh cửa, một tay giữ cầm cô, nhìn cô chằm chằm, nhỏ giọng nói, có vẻ như anh dạy dỗ cô vẫn còn chưa đủ. Em nói tối qua em với anh còn chưa hòa bình đâu. Úc Tử Duyệt lạnh nhạt quật cường nói. Em... Vừa nói dứt lời, eo đã bị anh sừng sững giữ chặt, thân thể bị anh đè lên trên ván cửa, làm Bắc Hàn kéo váy ngủ cô lên, hùng hăng tiến vào cổ lần nữa. Đau quá, mẹ kiếp! Cảm giác đau đớn khiến cô kêu lên thành tiếng, trừng mắt nhìn anh. Cho đáng đời em, rốt cuộc chúng ta có quan hệ hay không? Làm Bắc Hàn ép buộc cô. Anh buông ra, em muộn giờ làm rồi, chúng ta không có gì cả. Anh còn ép buộc em nữa, cả đời này em sẽ không ở chung một chỗ với anh đâu. Đổi tay nhéo bờ vai anh, cô gầm nhẹ. Lăng Bắc Hàn cảm thấy cô thực sự tức giận. Anh ôm cô lên giường, thân thể hai người vẫn dính chặt lấy nhau. Nói rõ ràng, không phải hôm qua là lỗi của em trước hay sao? Anh tức giận muốn chết, muốn mở hội nghị hòa bình với cô. Anh nhìn cô nhỏ giọng nói. Em không sai, em đi điều tra ngầm đã chuẩn bị kế hoạch chu toàn cả rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì được. Úc Tử Duyệt tức giận phản bác. Em là thánh sao, nếu kế hoạch xảy ra sơ sót gì thì sao? Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, cào giọng nói. Còn anh không phải cũng đã làm những chuyện tương tự sao? Huống chi anh có quyền gì mà quản em? Úc Tử Duyệt trả thù nói, hiện giờ cho anh nếm thử mùi vị người phụ nữ của mình cùng người đàn ông khác. Em cứ lý một chút cho anh, tóm lại, từ nay về sau không cho phép đi điều tra ngầm như vậy nữa, nếu không đừng nghĩ đến việc làm phóng viên. Lăng Bắc Hàn bá đạo nói, anh không thể chịu được lúc cô lâm vào cảnh nguy hiểm, tâm tình anh luôn sốt ruột, lo lắng, sợ hãi vì cô. Lăng Bắc Hàn, anh còn quản em như vậy, em sẽ không tái hợp với anh đâu, em nghiêm túc đó. Ông Thừa Duyệt biết Lam Bắc Hàn là một người nói được là làm được, nhưng tại sao anh cứ luôn quản cô như vậy? Cô chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi mà. Việc nằm vùng đối với một phóng viên mà nói là chuyện bình thường như cơm bữa. Thấy cô tức giận thật sự, Lam Bắc Hàn trong lòng luống cuống, vội đặt cổ xuống. Phần thân dưới vốn đang càng đầy bỗng chốc trở nên trống không, cô không nhịn được thở gấp ra tiếng, nhưng vẫn nhanh chóng chạy ra khỏi vòng vây kẻ địch. Anh không ép em, nhưng thật sự anh chỉ muốn tốt cho em. Lâm Bắc Hàn bận đặc dĩ nói, ngay cả sự quan tâm của anh dành cho cô cũng không màng. Biết anh thật sự lo lắng cho sự an nguy của mình, trong lòng Úc Tử Duyệt cảm thấy ấm áp. Em đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì, cô nhỏ giọng nói, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi gian phòng. Ra khỏi gian phòng, nhìn phòng nhàn tịch ở đối diện, mặt Úc Tử Duyệt lại nóng lên. Tối hôm qua cô cùng Lăng Bắc Hàn cuồng nhiệt như vậy, sẽ không bị nhàn tịch. Cô nhẹ chân nhẹ tay gõ cửa, không ai mở cửa, cô không thể làm gì khác hơn là đi vào. Trong phòng đã được sắp xếp gọn gàng, laptop trên bàn không thấy đâu. Úc Tử Duyệt nhíu mày tiến lên, chỉ thấy trên bàn để lại tờ giấy. Duyệt Duyệt, chị muốn ra ngoài giải sầu, có lẽ là sẽ đến Vân Nam, em đừng lo lắng, đến nơi chị sẽ gọi điện thoại cho em. Nhàn tịch đi rồi, Úc Tử Duyệt thở dài, vội vàng đi rửa mặt, sau đó gọi điện cho nhàn tịch thì điện thoại của cô đã tắt máy. Chương 195, tại sao khóc? Sau khi thay quần áo, ăn mặc chỉnh tề xong đã thấy Lăng Bắc Hàn chuẩn bị xong bữa sáng. Em xuống dưới mua cũng được mà. Úc Tử Duyệt cầm lấy một cái bánh bao nhét vào trong miệng, tay cầm thêm một cái nữa rồi định đi ra ngoài. Anh đã xin nghỉ giúp em rồi. Lăng Bắc Hàn thấy cô định đi vội vàng nói. Úc Tử Duyệt dừng lại nhìn anh nghỉ hoặc hỏi. Anh xin nghỉ cho em lúc nào? Lúc sáng tổng biên tập của em gọi điện thoại tới. Lâm Bắc Hàn thành thật nói. Ai cho anh tí làm theo ý mình, trước buổi trưa em còn có việc. Úc Tử Duyệt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Bắc Hàn hét lớn, hùng tận trừng mắt lườm ảnh một cái, giơ chân đá văng cánh cửa. Cô gái đành đá này, Lâm Bắc Hàn tức giận trừng mắt nhìn cánh cửa đóng lại, giật phăng cái tạp dề đeo trên người xuống ném lên bàn. Tính tình của cô càng ngày càng nóng nảy mà. Hay là tình cảm của cô đối với anh đã không còn hừng hực giống như trước kia nữa. Nghĩ vậy, chút tự tin trong lòng Lâm Bắc Hàn liền tiêu tan. Anh luôn có cảm giác hiện giờ trong lòng cô, công việc luôn đứng vị trí thứ nhất. Tổng biên tập, tại sao sau này tôi không được đi nằm vùng nữa? Trong phòng làm việc của Lôi Vũ, Úc Tử Duyệt tức giận chất vấn Lôi Vũ. Cô không ngờ, nhưng không những mình không được khen ngợi, ngược lại còn bị phạt, sau này không được đi làm vùng. Đây là quy định của phía trên. Tiểu Úc, từ nay về sau em phụ trách mảng tin tức xã hội, chuyện nằm vùng giao cho những đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm của em chưa đủ, rất dễ gặp phải chuyện không may. Nếu em gặp phải chuyện không may thì cũng không sao, nhưng mặt khác rất có thể mang đến những ảnh hưởng không tốt. Lôi Vũ trốn tránh tầm mắt của cô nhẹ nhàng nói. Thật ra thì anh cũng là vì lo lắng cho sự an toàn của cô. Ảnh hưởng không tốt, thế nào là ảnh hưởng không tốt? Hơn nữa, trước kia không phải là tôi vẫn đang làm mảng này hay sao? Lời giải thích của Lôi Vũ khiến Úc Tử Duyệt bật mãn. Cô tức giận nhìn anh chằm chằm, cũng không sợ đắc tội với anh lớn tiếng phản bác. Cô chính là con gái thời này, miễn là hợp lý lẽ, không sợ sẽ không đắc tội với đối phương. Tôi nói không được chính là không được, có gì bất mãn thì đi tìm chủ nhiệm mà nói. Lôi Vũ vỗ bàn nhìn cô chằm chằm, trong lòng vô cùng phiền muộn. Anh biết sau này cô nhất định sẽ càng ghét anh hơn. Úc Tử Duyệt vẫn còn muốn phản bác nhưng đành cố kiềm chế lại. Em ra ngoài làm việc. Mang theo vẻ ai oán rời khỏi phòng làm việc của Lôi Vũ, tâm trạng Úc Tử Duyệt hết sức khó chịu. Tiểu Úc, cùng đi ăn cơm nhé. Đến giờ ăn trưa, một nữ đồng nghiệp đứng ngoài cửa hét lên với cô. Úc Tử Duyệt đi cùng đồng nghiệp, vừa với ra tới cửa tòa soạn đã đụng phải Lăng Bắc Hàn đang cầm theo một chiếc túi. Nữ đồng nghiệp nhìn người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa chín chắn, hai mắt liền tỏa sáng. Không nhịn được, nhìn Lăng Bắc Hàn thêm một chút. Lúc Úc Tử Duyệt mở miệng thì liền há hốc mồm. Sao anh lại tới đây? Úc Tử Duyệt có chút ngượng ngùng nói, những đồng nghiệp khác còn chưa biết cô đã lì dị. Anh ấy không phải là Lăng Bắc Hàn sao? Một nữ đồng nghiệp nhỏ giọng thì thầm, có người nhận ra anh, những người khác nghe vậy cũng nhào nhào gật đầu. Lúc này, mọi người mới nhớ lại người phỏng vấn Lăng Bắc Hàn lần trước chính là Úc Tử Duyệt. Mang bữa trưa đến cho em. Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt cười, nói, thấy đồng nghiệp của cô lịch sự gật đầu một cái. Mang bữa trưa đến cho cô, trong lòng Úc Tử Duyệt bỗng trở nên kích động, cảm giác ngọt ngào dần lan tỏa trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bỗng chốc đỏ lên. Lăng Bắc Hàn mang bữa trưa đến cho cô, cảm giác khó chịu lúc trước liền tan thành mây khói. Tiểu Úc, có bạn trai cũng không nói cho chúng tôi biết, thật không có đạo đức. Lúc này nữ đồng nghiệp kia mới tức giận nói với cô, Úc Tử Duyệt ngượng ngùng cười cười, kéo tay Lăng Bắc Hàn lôi về phía phòng ăn. Ngồi ở trong phòng ăn, trước những ánh mắt hâm mộ soi mói của các nữ đồng nghiệp, cô vô cùng hưởng thụ bữa trưa mà Lăng Bắc Hàn đã làm cho cô. Trước khi đến cũng không nói một tiếng. Nhìn anh ngồi ở phía đối diện, cô ra vẻ bật mãn nói. Cô gái gầy gớm này không những không cảm kích mà còn oán giận. Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, Úc Tử Duyệt cảm thấy anh tức giận, vội vàng cúi đầu. Mùi vị cũng không tệ lắm, có điều màu sắc của trứng sốt cà chua vẫn chưa đẹp bằng em. Có ai nịnh nọt như cô không? Lăng Bắc Hàn thật muốn hét lên một câu. Tóm lại là em có thích ăn hay không? Vậy sao? Chưa về sớm làm cho anh thử một chút. Anh nhìn cô khóe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại cười không nổi. Anh nhớ sau đó cô quả thật biết nấu ăn, nhưng anh vẫn chưa được thưởng thức tài nghề nấu nướng của cô. Nhớ tới sự thay đổi của cô, trong lòng bỗng cảm thấy xót xa. Anh mơ đi, trong lòng Úc Tử Duyệt thầm phản bác. Có khi em phải làm thêm giờ, anh không phải trở lại thủ đô sao? Anh được nghỉ nửa tháng, thời gian này sẽ ở Tổ Thành. Muốn đuổi anh đi sao? Lăng Bắc Hàn ngoài mặt vẫn cười, nhưng trong lòng thì không cười được. Nửa tháng à? Úc Tử Duyệt ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng lại mừng rỡ. Sao cô lại không muốn anh ở bên cạnh cô chứ? Ồ, vậy anh có muốn em tìm chỗ giúp anh không? Lăng Bắc Hàn nhìn cô ngồi ở phía đối diện có vẻ là vẻ khách sáo nói. Nếu như đây không phải là nhà ăn trong tòa soạn, ai anh nhất định sẽ bắt cô lại, hùng hằng dạy dỗ cô một trận. Anh đương nhiên là ở chỗ em. Khóe mắt liếc thấy Lôi Vũ đi vào phòng ăn, Lăng Bắc Hàn cố tình lớn tiếng nói, cũng cố tình để cho những đồng nghiệp khác của cô nghe được. Chỉ thấy một đồng số đồng nghiệp quay ra cười với cô, cũng có một số người mất tự nhiên nhìn về phía Lôi Vũ. Anh nói nhỏ một chút. Dưới bàn, Úc Tử Duyệt hùng hằng đá vào chân của anh, nhỏ giọng quát anh. Anh cố ý, nhất định là thế. Lăng Bắc Hàn đắc ý nhìn cô, muốn đấu với anh sao, không có cửa đâu. Sau khi ăn bữa trưa, Lăng Bắc Hàn thu dọn hộp cơm xong xuôi liền đứng dậy đi về. Anh đi nhờ xe tới đây sao? Nếu không thì lấy xe của em mà về. Úc Tử Duyệt đứng ngoài cửa tòa soạn nói với anh, trong lòng có chút không nỡ. Lăng Bắc Hàn gật đầu, Úc Tử Duyệt vội vàng chạy về phòng làm việc cầm chìa khóa. Lúc này, Lăng Bắc Hàn vừa vặn gặp được Lôi Vũ. Anh gật đầu với Lôi Vũ một cái, Lôi Vũ không nói gì, đi thẳng vào tòa soạn. Lăng Bắc Hàn lái chiếc xe nhỏ của Úc Tử Duyệt trở về, trên đường nhận được một cuộc gọi của số lạ. Nhìn dãy số đặc biệt này, anh vội vàng dừng xe, đến bên bờ sông vắng vẻ mới nhận điện thoại. Quả thật là Lục Khải Chính gọi điện tới. Ở Hồng Kông. Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt hỏi. Ừ, Lục Khải Chính mở miệng nói, trong giọng nói có vẻ mệt mỏi, vẻ nhạo báng cũng ít hơn trước kia. Cậu chú ý an toàn một chút, mọi người trong nhà vẫn khỏe mạnh. Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói. Nhàn Tịch thế nào, con của tôi thế nào. Lục Khải Chính biết rõ Lâm Bắc Hàn ám chỉ mọi người trong nhà, không bao gồm cả Nhàn Tịch. Giọng nói của anh mang theo chút căng thẳng và run rẩy, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Lâm Bắc Hàn nhíu mày, do dự một chút rồi mở miệng. Đứa bé mất rồi, hiện giờ cô ấy vẫn tốt, hình như ra ngoài du lịch. Lâm Bắc Hàn tiếc nuối nói. Bên đầu điện thoại bỗng chốc im lặng. Lâm Bắc Hàn cũng biết thái độ của Lục Khải Chính với Nhàn Tịch là thế nào. Đang định hỏi thì Lục Khải Chính đã mở miệng. Người ta đang nhìn, cúp đã. Lục Khải Chính bình tĩnh nói xong liền cúp điện thoại. Cô gái tàn nhẫn này. Lục Khải Chính vẫn hận trong lòng gầm nhẹ, ngay sau đó bình tĩnh rời khỏi bốt điện thoại cổng công. Úc Tử Diệt sau khi tan việc ra khỏi văn phòng đã nhìn thấy Lâm Bắc Hàn đang chờ cô. Bên ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại mừng rỡ lên xe. Đi siêu thị làm gì? Thế Lâm Bắc Hàn định vào siêu thị, Úc Tử Diệt liền vội vàng hỏi. Mua thức ăn. Mua thức ăn trong đi chợ. Siêu thị đắt lắm, với lại buổi chiều đồ ăn cũng không còn tươi nữa. Úc Tử Diệt vội vàng ngăn anh lại. Lâm Bắc Hàn nhìn kinh ngạc nhìn cô, cảm giác như trên người cô tàn ra hơi thở của một cô gái trưởng thành từng trải. Điểm này làm anh cảm thấy thú vị. Vì vậy, dưới sự chỉ dẫn của Úc Tử Duyệt, hai người đến một chợ bán thức ăn gần nhà. Bà ơi! Ừ, Tử Duyệt tới rồi à? Nhàn Tịch đâu? Úc Tử Duyệt ngọt ngào gọi bà lão bán thức ăn. Bà lão liền hiền lành cười với cô. Chị ấy đi du lịch rồi ạ. Bà ơi, đồ ăn hôm nay còn tươi không ạ? Úc Tử Diệt cầm một cái túi ly lông vừa chọn cà chua vừa hỏi. Còn bé này đương nhiên là còn tươi cả. Cậu này là... Bà lão nói với Úc Tử Diệt, nhìn qua Lâm Bắc Hàn khí chất bất phàm đứng bên cạnh cô liền hỏi. Anh ấy là... Bà, con là bạn trai cô ấy. Lâm Bắc Hàn dành phần nói trước, cũng cầm một cái túi ly lông bắt đầu chọn khoai tây. Ồ, Duyệt Duyệt, còn bé này có bạn trai cũng không nói sớm. Lần trước bà định tìm đối tượng cho con, sao con lại nói là không có? Bà lão oán trách Úc Tử Duyệt, vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm Lâm Bắc Hàn. Thầm nghĩ, tiểu tử này không phú quý thì cũng là quý, con bé thật biết nhìn người. Úc Tử Duyệt ngượng ngùng lẻ lưỡi một cái, liếc nhìn Lâm Bắc Hàn, chỉ thấy trên anh nhìn mình chằm chằm, ánh mắt u oán, hình như là đang oán trách cô muốn đi xem mắt. Sau khi hai người mua đồ ăn xong, liền trở về nhà, bắt đầu bắt tay làm bữa tối. Nhàn Tịch cũng gọi điện thoại về, nói rằng đã đến Lệ Giang Vân Nam rồi, nói rằng cô cứ yên tâm. Lâm Bắc Hàn cũng không nói đến chuyện Lục Khải Chính có gọi điện thoại tới. Bữa cơm hai mặn, hai nhạt, cùng một món canh. Món rau cần xào thịt băm là do Lâm Bắc Hàn làm, còn ớt dành thái sợi, xào khoai tây và trứng sốt cà chua đều do Úc Tử Duyệt gào thét đòi làm. Lâm Bắc Hàn do dự một lúc lâu mới hạ đũa gắp thức ăn đưa lên. Đầu tiên là quan sát màu sắc, sau đó đưa lại gần người một cái, sau đó đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm liếm. Lâm Bắc Hàn, anh có ý gì? Sao em đầu độc anh à? Úc Tử Duyệt nhìn dáng vẻ như muốn bắt bẻ kia bật mãn quát. Chỉ thấy Lâm Bắc Hàn đem sợi khoai tây bò vào trong miệng, chậm rãi nhai, một lúc lâu mới lút xuống. Ăn được. Anh nói. Anh có ý gì? Anh sợ em lại xảo mặn muốn chết. Lâm Bắc Hàn nói xong gắp một khoai tây thái sợi nữa bò vào trong bát, ăn từng miếng một. Mẹ nó, anh cho rằng em vẫn còn là Úc Tử Duyệt ngày trước hay sao? Úc Tử Duyệt tức giận nói xong trong mũi cũng cảm thấy cay cay, không kiềm chế được muốn khóc, ngồi yên không động đậy. Sau khi ăn xong, không tệ, có tiến bộ, Úc Tử Duyệt. Lâm Bắc Hàn thấy cô sững sờ, nghi hoặc gọi tên cô, Úc Tử Duyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, hai giọt nước mắt từ hốc mắt cô chảy xuống. Lâm Bắc Hàn trong lòng hoảng hốt, đôi đũa trong tay rơi xuống. Sao vậy? Thấy nước mắt của cô, trong lòng anh đau đớn không. Hết chương 195, hết tập 35. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.